Chương 3025, Kim Mao Sư Tử. Tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ thú vương, thực lực không phải tầm thường, thậm chí so với bình thường đại kiếp tôn cảnh nhân loại đều cường đại hơn rất nhiều. Phương Thần cũng không dám chủ quan, thận trọng tới gần trận pháp. Tòa trận pháp này, dùng 8 cái phương vị là trận cơ, mặc dù nhìn như cường đại, nhưng kỳ thực lỗ thủng rất nhiều. Phương Thần trầm ngâm nói, hắn thấy, bố trí tòa trận pháp này võ giả, cũng không quá tinh thông trận pháp, chỉ là chấm dứt mạnh lực lượng, duy trì trận pháp vận chuyển mà thôi. Loại trận pháp này, hắn muốn phá giải, 10 phần nhẹ nhõm. Thế nhưng là, hắn muốn cân nhắc rất nhiều, nhất là tiểu kiếp tôn cảnh viên mãn trình độ thú vương. Giống ngay tại hắn suy tư thời khắc, đột nhiên một đạo thú giống thanh âm, truyền bá ra. Toàn bộ sách hồ đều đang chấn động, nước hồ lao nhanh, phảng phất vỡ đê đồng dạng, phi thường cờ hở ân lờ động. Sách trong hồ, tràn ngập mênh mông yêu khí, thẳng bức Phương Thần. Thấy thế, Phương Thần nhếch miệng, có chút bất đắc dĩ. Xem ra, mình đã bị thú vương phát hiện. Xoạt tại kia sách hồ chỗ sâu, một cái vòng xoáy màu đen bên trong, một đầu hình thể to lớn kim mao sư tử, từ trong đó chậm rãi đi ra. Nó kia đồng la lớn con mắt, nhìn chòng chọc vào Phương Thần. Nhân loại. Kim mao sư tử miệng nói tiếng người, toàn thân tản ra làm người ta kinh hãi lực lượng. Nhìn thấy kim mao sư tử hướng phía chính mình đi tới, Phương Thần kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Bất quá rất nhanh, hắn cũng cảm giác được sách hồ chi thủy, ngay tại trói buộc toàn thân của hắn, để hắn hành động có chút khó khăn. Đi mau. Huyết chiến linh chu đại hống, Phương Thần căn bản không thể nào là kim mao sư tử đối thủ. Nhưng mà, điện quang hỏa thạch ở giữa, kim mao sư tử đi tới Phương Thần trước người. Nó mở ra huyết buồn đại khẩu, tựa hồ muốn Phương Thần đầu lâu cắn nát đồng dạng. Bất hủ tinh hoạch âm thầm thôi động, Phương Thần xúc tích toàn bộ lực lượng, chuẩn bị liều mạng một lần. Vốn cho rằng lại có một trận ác chiến, ai có thể biết rõ, kim mao sư tử đột nhiên ngừng tới gần Phương Thần. Nó kêu huyết buồn đại khẩu, khoảng cách Phương Thần chỉ có kích thước khoảng cách, lại không tiến thêm nữa. Trên người của ngươi, có chủ nhân khí tức. Kim mao sư tử thanh âm khàn khàn, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Chủ nhân Phương Thần sững sờ, trong đầu nổi lên một cái kinh người suy nghĩ. Chẳng lẽ, trong miệng hắn chủ nhân là huyết long giới chủ sao? Nghĩ tới đây, Phương Thần gần như có thể xác định, trước mắt cái này đại khối đầu chủ nhân, hẳn là huyết long giới chủ. Ngươi nói là huyết long giới chủ sao? Phương Thần hỏi dò. Kim mao sư tử lung lay đầu lâu to lớn, nói, đúng vậy. Ta được đến huyết long giới chủ truyền thừa, đồng thời thông qua được khảo nghiệm, đạt được nó trái tim. Dứt lời, Phương Thần chật vật từ trong ngực xuất ra tàn phá trái tim cho kim mao sư tử nhìn. Ngươi thông qua được chủ nhân khảo nghiệm, kim mao sư tử nhận ra trái tim, kinh ngạc nhìn về phía Phương Thần. Đây là hỗn độn kiếm thể. Lúc này, kim mao sư tử quan sát tỉ mỉ Phương Thần, mới phát hiện hỗn độn kiếm thể, rất là chấn động. Trách không được kim mao sư tử thoải mái, có được hỗn độn kiếm thể, đạt được chủ nhân chi truyền thừa, cũng có thể lý giải. Ngươi đi theo ta. Kim mao sư tử quay người, đi hướng vòng xoáy màu đen. Tiền bối, đồng bạn của ta Phương Thần muốn nói lại thôi, chỉ thấy kim mao sư tử bỗng nhiên dậm chân, trận pháp trong nháy mắt phá vỡ, huyết chiến lĩnh chu khôi phục tự do. Cùng đi đi. Phương Thần hai người đi theo kim mao sư tử sau lưng, tiến vào vòng xoáy màu đen bên trong. Xoạt vòng xoáy màu đen về sau, là một thế giới khác. Đây là phủ đệ của ta, chủ nhân sau khi ngã xuống. Ta phụng mệnh một mực tại này đóng giữ, chờ đợi người hữu duyên. Kim mao sư tử cảm thán nói, vô tận tuế nguyệt, rốt cục chờ được ngươi. Kim mao sư tử móng vuốt lớn hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức một bộ chu thân thể hải cốt, ra Phương Thần trước mặt. Đây là chủ nhân lưu lại, ngươi đem đi đi. Đa tạ tiền bối. Phương Thần ôm quyền nói tạ, trong lòng mừng thầm. Huyết long bên trong di tích, là tình huống như thế nào? Kim mao sư tử hỏi. Hắn một mực sách hồ chấn thủ, gần như không đi ra, cũng không biết tình huống ngoại giới. Tiền bối, trừ ta ra, còn có hoang vu cung ngũ đại lãnh chúa cũng tiến vào. Ta chém giết trong đó một cái lãnh chúa, còn lại lãnh chúa, ta ngay tại truy tung. Phương Thần như nói thật no y hoang vu cung thế nhưng là không bở giới 36 cung một trong hoang vu cung. Kim mao sư tử nghe được hoang vu cung ba chữ thời điểm, đống nhiên ngẩng đầu, ánh mắt cực nóng nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần gật đầu. Đáng chết, hoang vu cung lại dám tới đây, thật sự là muốn chết. Kim mao sư tử giận tím mặt, tựa hồ đối với hoang vu cung tức giận phi thường. Tiền bối. Phương Thần kêu lên. Chủ nhân đã từng cùng Hoang Vu Cung nào đó một đời cung chủ, là vô cùng tốt huynh đệ, nhưng này tâm tư người độc địa, một mực lợi dụng chủ nhân, cuối cùng càng hận hơn chết ham chủ nhân cơ duyên, thiết kế ám toán chủ nhân. Phía sau không nói, nhưng Phương Thần cũng có thể suy đoán nói. Huyết Long giới chủ chết, cùng Hoang Vu Cung có quan hệ lớn lao. Ta hận Hoang Vu Cung, cu nở dê hận không bờ giới. Bọn hắn người, thế mà còn dám vào đây, thật sự là muốn chết. Kim Mao sư tử phẫn nộ ga ho the thở, diện mục dữ tợn. Một bên huyết chiến lĩnh chu, thì là có chút sợ hãi. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn cũng là Hoang Vu Cung dưới trướng ngũ đại lãnh chúa một trong. Nếu là Kim Mao sư tử ra tay với mình, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thần đối hắn lắc đầu, ra hiệu hắn không nên vọng động. Tiền bối, bên cạnh ta vị này, nghiêm chỉnh mà nói cũng là Hoang Vu Cung dưới trướng ngũ đại lãnh chúa một trong. Nhưng là hắn cùng ta đồng dạng, chiếm lĩnh một tòa lãnh địa, chuẩn bị coi đây là cơ sở, thay thế Hoang Vu Cung vị trí. Phương Thần nói, là thế này phải không? Kim Mao sư tử dương mắt nhìn huyết chiến lĩnh chu. Cái sau vội vàng gật đầu, lúc này, tự nhiên là bảo mệnh quan trọng. Tốt, không hổ là chủ nhân chọn chúng người, ngươi nếu có thể vì chủ nhân báo thù, chủ nhân trên trời có linh thiêng, tất nhiên sẽ thật cao hứng. Kim Mao sư tử đạo, lập tức nó móng vuốt lớn vung lên, một tòa phủ đệ trống rông xuất hiện. Trong này có rất nhiều tài nguyên tu luyện, ta lại tặng cho các ngươi sau khi ra ngoài, chứ không nên khinh cử vọng động, âm thầm làm việc, nhóm thế lực lớn mạnh về sau, tại đối Hoang Vu cùng động thủ. Kim Mao sư tử nói, Phương Thần cùng huyết chiến lĩnh chu nhìn nhau một chút, sau đó thu hồi tòa này không gian loại trí bảo. Còn như cái khác lãnh chúa, ta tới ra tay, đem bọn hắn chém giết sạch sành sanh liền có thể. Phương Thần cu nở dê không nghĩ tới, sự tình sẽ diễn biến thành dạng này. Kim Mao sư tử xuất thủ, khí thế như hồng, rất nhanh liền tìm được tâm chi lãnh chúa cùng hắc ám lãnh chúa. Ba thai chi cảnh tiểu kiếp tôn, thực lực quá mạnh, cho dù là Hoang Vu Cung chu xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem đánh tan, hai đại lãnh chúa càng là không thể làm gì. Bọn hắn tại trong tuyệt vọng vẫn lạc. Mấy ngày về sau, một tin tức truyền đến. Hiên Viên lãnh chúa bản thân bị trọng thương, kém một chút bị Kim Mao sư tử mất mạng, mà ở thời điểm mấu chốt nhất, buộc phát át chủ bài, bỏ chạy mà đi. Hô hô hô sách hồ trung ương một hòn đảo bên trên, Phương Thần cùng huyết chiến lĩnh chu cùng nhìn nhau. Cái sau trên mặt, tràn đầy nụ cười khổ sở. Lãnh chúa! Phương Thần no y ta biết ngươi muốn nói cái gì, cho tới nay, Hoang Vu Cung đều rất bất mãn với ta, thỉnh thoảng kiếm cớ, muốn đem ta thanh trừ. Ta đối Hoang Vu Cung không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Nếu có thể lật đổ Hoang Vu Cung, ta phi thường vui lòng, chỉ là không bờ giới bên kia, không tiện bằng giao. Mà lại, Hiên Viên lãnh chúa cũng không phải dễ đối phó như vậy. Huyết chiến lĩnh chủ đạo, ta từng nghe nói, Hiên Viên lãnh chúa là Hoang Vu Cung chu thân đệ đệ, hắn sở dĩ làm việc ngông cuồng như thế, cũng là bởi vì có Hoang Vu Cung che chở, không người nào dám trêu chọc hắn. Nghe nói, Hiên Viên lãnh địa bên trong, có một chi tinh anh đội ngũ, từng cái thực lực siêu cường. Muốn hủy diệt Hoang Vu Cung, cần đoạn hắn nhanh bước, từng bước đi. Nghe được Hiên Viên lãnh chúa bốn chữ, Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng tức giận mười phần. Hắn vĩnh viễn quên không được, Hiên Viên lãnh chúa đối Phương Hy xuất thủ chẳng cảnh. Hắn từng thề, tất sát Hiên Viên lãnh chúa. Hiên Viên lãnh chúa, phải chết. Phương Thần trầm giọng nói. Hô hô hô tiếng xe gió truyền đến, Kim Mao sư tử trở về. Thế nào giết hai cái lãnh chúa? Cái kia gọi Hiên Viên lãnh chúa ra hỏa, trên thân lại có một đạo phù lục, bị hắn trốn. Kim Mao sư tử no ý quả nhiên. Phương Thần chấn động trong lòng, huyết chiến lĩnh chu nói không sai, Hiên Viên lãnh chúa phía sau, là Hoang Vu Cung. Muốn chém giết Hiên Viên lãnh chúa, thế tất sẽ cùng Hoang Vu Cung đối kháng, cùng hắn dạng này, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường. Giờ khắc này, Phương Thần trong lòng, đã làm ra quyết định. Thời gian kế tiếp, ta hội bằng nhanh nhất tốc độ. Mang ngươi tìm kiếm chủ nhân thân thể, chờ thu thập hoàn tất về sau, rời đi huyết long di tích, còn như kia Hiên Viên lãnh chúa, hắn trốn không thoát.